Một thanh chìa khóa hủy hoại, mật địa liền vĩnh viễn không thể mở ra. Không nghi ngờ chút nào, này Xá Lan Chi thực là Xá Lan Tông nơi nào đó mật địa chìa khóa. Ninh Phàm tâm tư tung bay. Tây Viêm Quốc Phần Tiên Cốc có một cái truyền thuyết. Truyền thuyết này Phần Tiên Cốc là một cái thượng cổ tông môn hủy diệt sau lưu lại di chỉ. Về phần ra sao tông môn, không có bất kỳ sách cổ ghi chép. Vệ ương cho cốt nếu là ở nơi này phát hiện, như vậy cái kia sách cổ chưa ghi lại hủy diệt tông môn, sẽ không phải là Xá Lan Tông đây. Bằng này một cái Xá Lan chi thược, có thể không từ Xá Lan Tông đạt được lợi ích đây. Ninh Phàm lắc đầu một cái, đình chỉ suy đoán. Này chìa khóa tuyệt đối không chỉ một cái, đến tột cùng có bao nhiêu đêm, e sợ chỉ có cái kia hủy diệt Xá Lan Tông biết rồi. Trong vùng đất bí ẩn ẩn giấu vật gì, cũng không có người biết. Về phần Ninh Phàm có thể không tìm đủ hết thảy chìa khóa, có hay không nào đó chiếc chìa khóa từ lâu tổn hại, thì chỉ có trời mới biết. Có như thế nhiều không xác định đồ vật, Ninh Phàm thật sự không đáng giá làm một cái Xá Lan chi thực tiêu hao tâm lực, này chìa khóa quá nửa là vô dụng. Bảng tên đàn mục cùng Xá Lan chi thực đều bị Ninh Phàm thu hồi. Ninh Phàm lật xem lên từng quyển đan phương, sáng mắt lên, lại tiện đà nhíu mày đến. Trong thần tàng tổng cộng có 25 loại đan phương, mỗi một loại đều là lục chuyển trở lên đan dược, thậm chí có không ít tăng cao tu vi đan dược, mà lại này Xá Lan Tông đan dược hơn nhiều bình thường đan dược dược hiệu mạnh mẽ, như là lục chuyển hạ phẩm diễn hư đan, lại có thể tăng lên luyện hư kỳ tùy ý cấp độ cao thủ tu vi. Không giống bình thường đan dược, chỉ hạn định khuy hư dùng, vấn hư ăn, cảnh giới như sai, thì công hiệu giảm nhiều. Lại như lục chuyển hạ phẩm tôi hồn đan, có thể tăng lên ngũ chuyển cùng lục chuyển đan sư dược hồn sức mạnh, do đó tăng lên luyện đan sư đan thuật đẳng cấp. Tại đan phương trong, Ninh Phàm càng tìm tới một cái lục chuyển hạ phẩm đan phương, đan tên, phục hư đan. Đan dược này công hiệu càng thêm đặc thù, dĩ nhiên có thể giúp tu sĩ cấp thấp ăn thất chuyển đan dược, luyện hóa toái hư đạo quả. Tu sĩ cấp thấp như tùy tiện ăn thất chuyển đan dược, toái hư đạo quả. Kết cục chỉ có một, cái kia chính là bị dược lực bảo thể, coi như là khuy hư, vấn hư cấp cao thủ. Dùng thất chuyển đan dược và toái hư đạo quả, cũng thường thường sẽ bởi cảnh giới chưa đủ, hao tổn phần lớn dược lực. Ninh Phàm trên người còn có một viên toái hư đạo quả, nhưng cho dù hắn đột phá man ma trung kỳ, cũng chưa kịp ăn vào này khỏa đạo quả. Chỉ vì lo lắng cảnh giới không đủ, lãng phí đạo quả sức mạnh. Nhưng nếu có phục hư đan, Ninh Phàm giờ khắc này liền có thể ăn toái hư đạo quả, không lãng phí bất kỳ đạo quả sức mạnh. Nói đơn giản, này phục hư đan chính là trợ giúp tu sĩ tiêu hóa cấp cao đan dược dược lực đồ vật. Này 25 loại đan phương, không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm. Nhưng Ninh Phàm xem qua tất cả đan phương sau, lại nhíu chặt lông mày. Chỉ vì này 25 loại đan dược, đều có một cái rất lớn tai hại. Mỗi một loại đan dược đều có một cái thiếu hụt. Ăn vào những đan dược này sẽ làm cho tu sĩ tổn thất tuổi thọ. Xá Lan Tông đan dược toàn bộ đều cần tổn hại tuổi thọ mới có thể kích phát dược lực. Ninh Phàm không khỏi có chút rung động. Thế gian càng sẽ có như thế cực đoan đan dược, lấy tu sĩ tuổi thọ đổi lấy đan dược dược lực. Hắn thu hồi đan phương, bắt đầu lật xem những kia cổ kinh. Cổ kinh trong có không ít Xá Lan Tông công pháp pháp thuật. Trong đó liền có một loại pháp thuật, để Ninh Phàm sáng mắt lên. Nhưng những công pháp này cùng pháp thuật, không có chỗ nào mà không phải là lấy tổn hại tuổi thọ là điều kiện tiên quyết tu luyện. Thông qua tổn hại tuổi thọ, tăng lên tốc độ tu luyện, tăng lên uy lực pháp thuật, càng là như thế cực đoan. Tu sĩ tu luyện là vì trường sinh, nhưng Xá Lan Tông lại phương pháp trái ngược, không cầu trường sinh, phản gãy nhân thọ. Cổ kinh bên trong có một quyển là Vệ Ương viết. Trong đó có đối với tự thân cùng Xá Lan Tông giới thiệu. Ninh Phàm tinh tế lật xem kinh này, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Xá Lan Tông, cái kia một cái, bỏ, chữ, tuyệt đối không phải có tiếng không có miếng, chính là tông này tu sĩ tu luyện tinh tùy vị trí. Xá Lan Tông vị trí, quả nhiên là vũ giới phần tiên cốc. Tông này tại thời cổ, là một cái lấy luyện đan mà sống tông môn, trong tông thậm chí một lần có bát chuyển luyện đan sư tỏa chấn. Tông này thành lập với thần yêu ma tam tộc diệt vong sau, nhưng cũng có lưu lại một chút cổ thần công pháp tu luyện, cũng chợt có đệ tử tu thành cổ thần đại đạo. Bất quá đáng tiếc, cổ thần công pháp đã theo Xá Lan Tông hủy diệt mà toàn bộ thất lạc. Vệ Ương năm đó ở Xá Lan Tông, chỉ là một cái tứ đẳng trưởng lão, vẫn chưa tiếp xúc được cổ thần công pháp, cũng không có để lại cổ thần con đường tu luyện. Căn cứ Ninh Phàm suy đoán, tại Vệ Ương sau khi chết, đem Vệ Ương thi thể phong ấn tại thần tàng bên trong, hẳn là Xá Lan Tông năm đó thần thuật thành công cổ thần tu sĩ đi. Xá Lan Tông luyện chế đan dược cực kỳ cực đoan, phương thức tu luyện cũng cực kỳ cực đoan, hết thảy đều lấy tổn hại thọ là điều kiện tiên quyết. Tông này từng sinh ra không ít toái hư, nhưng rất ít người phi thăng thành tiên, đột phá bước thứ hai con đường tu chân. Chỉ vì thành tiên là vì cầu trường sinh, mà tông này tu luyện rõ ràng cùng trường sinh đi ngược lại. Tại Xá Lan Tông trong lịch sử, chưa từng bất kỳ toái hư tuổi thọ hơn vạn. Bình thường toái hư tu sĩ sở hữu 10 vạn năm tuổi thọ, mà Xá Lan Tông toái hư cường giả, nhưng đều là đoạn mệnh. Chuyện thế gian, thường thường cần bỏ qua, mới có thể thu được. Mà Xá Lan Tông rõ ràng tại bỏ chữ làm được quá mức cực đoan. Người khác theo đuổi trường sinh, ước gì tuổi thọ nhiều hơn chút mới tốt. Xá Lan Tông ngược lại tốt, lấy tổn thất tuổi thọ để đánh đổi, cấp tốc tăng cao tu vi. Đương nhiên, Xá Lan Tông sở dĩ bỏ qua tuổi thọ, đại khái là vì thể ngộ lấy bỏ đổi được đại đạo đi. Xá Lan Tông khai sơn lão tổ Xá Lan lão tổ từng nói hai câu: không cầu trường sinh không cầu tiên, dám vì đạo thành bỏ trời xanh. Mà lại xem lão phu là trước bỏ tận tuổi thọ hay là trước bỏ ra đại đạo, sẽ có một ngày lão phu đại đạo thành công thì ta muốn thành tiên, thiên không dám ngăn trở. Ninh Phàm khép lại cổ kinh, trong mắt lộ ra một tia kính ý. Này Xá Lan lão tổ đúng là một kẻ hung ác, không cầu trường sinh, chỉ cầu đạo thành. Tuy nói có chút cực đoan, nhưng càng là cực đoan đại đạo, một khi tu luyện có thành, thì càng là khủng bố. Cổ kinh bên trong vẫn chưa ghi chép Xá Lan lão tổ kết cục, hay là thành tiên thành công, hay là thọ trung vẫn lạc. Mà hắn chỗ một tay thành lập Xá Lan tông, cũng cuối cùng hủy diệt. Xá Lan lão tổ đạo, đã bao hàm một loại quyết tâm. Cái kia quyết tâm là đại đa số người chưa từng có. Này bỏ qua hết thảy quyết tâm, Ninh Phàm thoáng vừa sẽ một hai. Mà hắn bừng tỉnh phát hiện, này Xá Lan Tông công pháp, đan dược, hay là cùng hắn rất hợp. Tại Hắc Lôi Tháp trong, Ninh Phàm bất ngờ thu được 10 vạn năm tuổi thọ. Thêm vào hắn thân là man ma cường giả vạn năm tuổi thọ, ít nhất có 11 vạn năm có thể sống. Còn nếu là đột phá toái hư, Ninh Phàm tuổi thọ còn có thể tăng thêm nữa 9 vạn năm. Đạt đến 20 vạn năm. Nếu là thành tiên thì tu sĩ tuổi thọ vô bờ, trường sinh bất tử. Này 20 vạn năm tuổi thọ có thể nói không hề công dụng. Ninh Phàm tự nghĩ, hắn muốn thành tiên tuyệt đối không cần 20 vạn năm. Dư thừa tuổi thọ tuyệt đối có thể đem ra ăn Xá Lan Tông đan dược, tu luyện Xá Lan Tông pháp thuật. Trước đó hắn nhìn chúng Xá Lan Tông một cái pháp thuật, cái kia pháp thuật tên là Cộng Tử Chi Thuật, là cùng kẻ địch đồng thời tổn thọ tự sát thức pháp thuật. Thuật này một khi triển khai, sẽ mở ra một cái kết giới, đem người thi thuật cùng kẻ địch vây khốn với trong kết giới. Căn cứ địch ta tu vi cao thấp, theo không giống tỷ lệ đồng thời tổn thất tuổi thọ. Như tu vi tương đương, thì Ninh Phàm tổn thất 1.000 năm tuổi thọ, đối phương cũng tổn thất 1.000 năm. Như đối phương tu vi cao hơn Ninh Phàm, thì Ninh Phàm tổn thất 1.000 năm tuổi thọ. Đối phương khả năng chỉ tổn thất 500, hoặc là 300, hoặc là càng thấp hơn. Thuật này đơn giản dễ học, cũng cực kỳ điên cuồng. Ninh Phàm vừa ý thuật này, thuần túy là muốn lấy chính mình hoa không xong tuổi thọ dọa dọa người. Thử nghĩ, như Ninh Phàm cùng mổ cái toái hư lão quái liều mạng, tự tổn tuổi thọ, hắn tổn thất cái mấy vạn năm tuổi thọ, toái hư lão quái nói thế nào cũng phải đi cái 10.000 8.000 tuổi thọ, chẳng phải là hù chết. Không phải mỗi người đều cùng Ninh Phàm như thế ngại tuổi thọ dài. Rất nhiều toái hư lão quái đã sống 7-8 vạn cốt linh, tuổi thọ không nhiều, không biết có thể không chịu được Ninh Phàm hù dọa. Còn nếu là đối phó sung hư, thái hư lão quái, pháp thuật này thì càng nham hiểm rồi. Bất kể là sung hư vẫn là thái hư, đều chỉ có vạn năm tuổi thọ, mà lại bình thường sung hư, thái hư lão quái, cũng đều là già lọng khọng, tuổi thọ không nhiều trạng thái. Thí dụ như không ít thái hư lão quái, đều chỉ còn lại 1-2 ngàn tuổi có thể sống rồi. Ở tình huống như vậy, Ninh Phàm vứt cái mấy ngàn năm tuổi thọ, liền có thể tiêu hao hết một tên thái hư lão quái tuổi thọ. Pháp thuật này thật sự quá nham hiểm rồi. Ninh Phàm lần thứ nhất cảm thấy tuổi thọ nhiều thực sự là kiện chuyện không tồi. Đương nhiên, thuật này tiêu hao kẻ địch tuổi thọ cũng không phải trong nháy mắt hoàn thành, cần một cái thời gian quá trình. Như tại tuổi thọ giảm thiểu trong quá trình, kẻ địch đánh vỡ kết giới chạy, thì thuật này thất bại. Thuật này không thể cùng lúc công kích nhiều kẻ địch, là một cái nhược điểm. Mà đối với tuổi thọ vô bờ tiên nhân, thuật này không hề có tác dụng, cũng là một cái bẫy giới hạn, chỉ có thể đối phó tu chân bước thứ nhất tu sĩ. Thuật này đối với ta mà nói, đúng là có chút tác dụng, thời khắc mấu chốt có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Về phần phục hư đan, là nhất định muốn luyện chế một viên rồi, để thuận lợi ăn toái hư đạo quả. Một viên phục hư đan tác dụng phụ, đủ để hao tổn ngàn năm tuổi thọ. Ngàn năm tuổi thọ đối với ta mà nói, không đáng nhắc tới. Duy nhất chỗ khó, là phục hư đan cấp bậc. Phục hư đan là lục chuyển hạ phẩm đan dược. Ta nếu muốn luyện chế phục hư đan, tốt nhất vẫn là đột phá lục chuyển đan thuật sau lại thử nghiệm. Như giờ khắc này luyện chế, chỉ có thể trước tiên luyện chế ngũ chuyển đỉnh phong đan dược, lấy thăng chuyển chi thuật tăng lên đến lục chuyển. Tỷ lệ thành công tạm thời không đề cập tới, đan dược phẩm chất khẳng định cũng không có đan thuật sau khi tăng lên cao. Ninh Phàm thu hồi từng quyển cổ kinh, hình như có quyết định. Quyết định, luyện chế phục hư đan chuyện, chờ tiến vào tẩy hồn trì lại sau nói. Minh Tước chính tịnh hóa linh dược, nàng chỉ cần 2 ngày liền có thể tịnh hóa 42 cây linh dược. Nói cách khác, trong vòng 1 ngày liền có thể tịnh hóa 15 cây, đủ ta dùng. Khi tiến vào tẩy hồn trì trước tiên một lần tỉnh lại Tiểu U Nhi. Sau một ngày, Ninh Phàm thoát ra huyền âm giới, tiến vào thiên điện tìm kiếm Minh Tước. Vừa thấy Minh Tước hành động, lập tức giở khóc giở cười. Ngươi nha đầu này, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 503, Lạc U thức tỉnh. Chương 503. Lạc U thức tỉnh chỉ một ngày công phu, Minh Tước liền tịnh hóa 29 cây 10 vạn năm linh dược, hiển nhiên là toàn lực ứng phó. Ngoại trừ 15 cây linh dược bị bắt tại hộp ngọc, để ở một bên, cái khác tịnh hóa linh dược đều bị tiểu nha đầu gặm ra không ít dấu răng, dính không ít ngụm nước. Tiểu nha đầu này, mỗi tịnh hóa một cây linh dược, đều phải gặm phải 1-2 ngụm, phá hoại linh dược thành phần. Cũng không biết là quá mức thèm ăn, vẫn là nàng cho rằng gặm quá linh dược, Ninh Phàm thì sẽ không cùng nàng tranh giành rồi. Tiểu hài tử ăn một mình tiểu tâm tư sao? Ninh Phàm giờ khóc giờ cười lấy đi 15 cây 10 vạn năm linh dược, đem còn sót lại, dính đầy ngụm nước linh dược toàn bộ để cho Minh Tước. Ngươi từ từ ăn, không nóng nảy yên tâm, ta không với ngươi đoạt. Thực sự sao? Ngươi thật sự không cướp ta dược bảo bảo? Tiểu nha đầu con mắt chớp chớp, có chút không tin. Đem vừa mới tịnh hóa cây linh dược thứ 30 gặm một cái. Nha đầu ngốc, Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Tô Nhan chỉ cảm thấy Ninh Phàm giờ phút này vẻ mặt có chút buồn cười. Ta đi làm một số chuyện, các ngươi ở đây nghỉ ngơi, không nên chạy loạn. Nói xong, Ninh Phàm lắc người lóe lên, lần nữa tiến vào huyền âm giới. 15 cây 10 vạn năm linh dược đã tập hợp, đủ để điều hòa cuối cùng 3 mảnh ô lôi trúc diệp. Ninh Phàm đạp lên mù mịt bầu trời, đi vào Mao Lư, thân hình nhẹ như thanh phong, không có phát ra bất kỳ tiếng vang, phòng ngừa quấy rầy đến Lạc U ngủ say. Thôi thúc ý cảnh lực lượng, tại trên bàn ngưng tụ thành một cái đen nhánh đỉnh nhỏ, chỉ có khoảng một tấc đến cao, xem như là toái đan đỉnh phiên bản thu nhỏ. Đem từng cây 10 vạn năm linh dược lấy ra, Ninh Phàm tiện đà thôi thúc một tia ma hỏa, nhiều lần nung đốt linh dược. Sau một canh giờ, 15 cây linh dược bị bước đầu tinh luyện thành từng giọt sền sệt màu xanh nước thuốc, nhưng chưa quá tinh luyện chắt lọc. Nước thuốc này vẫn chưa dùng cho luyện đan, chỉ là dùng cho điều hòa ô lôi trúc diệp, vì vậy không cần nhiều lần chắt lọc. Ninh Phàm lấy ra một cái huyết văn mã não bát ngọc, đem từng giọt sền sệt nước thuốc đặt ở trong chén ngọc, tiện đà để vào 3 mảnh ô lôi trúc diệp. Tại pháp lực thôi phát dưới, 3 mảnh ô lôi trúc diệp rất nhanh hòa vào trong nước thuốc. Mà nguyên bản màu xanh nước thuốc, lập tức trở nên đen thui như mực. Rốt cuộc muốn tỉnh lại ngươi rồi, Ninh Phàm nhìn yên ổn ngủ say bạch y mỹ nhân, trong lòng tránh qua phức tạp tâm tình. Cô gái này từng đã giúp hắn vô số lần, mà lần này, do hắn đến giúp nàng. Sơ ngộ thời gian, Ninh Phàm chỉ là một giới ích mạch. Hiện nay, Ninh Phàm nhưng là một giới man ma hơi sau khi trầm mặc, Ninh Phàm bỗng nhiên bưng lên mã não bát ngọc, một ngụm uống xong hết thảy nước thuốc. Nước thuốc cực khổ, nhưng Ninh Phàm tự nhiên không để ý, nhưng cũng chưa nuốt xuống. Chỉ là tới gần bên giường, nhẹ nhàng cúi người, một cái ngăn chặn Lạc U lạnh lẽo cánh môi, dùng miệng đổ thuốc, đem tất cả linh dược toàn bộ đổ vào Lạc U trong cơ thể. Ô Lôi Trúc Diệp vốn là chữa trị nguyên thần thần dược. Kèm theo nước thuốc nhập vào cơ thể, Lạc U nguyên thần thân phát ra nhàn nhạt màu đen ánh chớp, một thân khí thế vào đúng lúc này đột nhiên tăng lên điên cuồng. Ninh Phàm lập tức ngồi dậy, lau miệng, ngoài miệng còn có Lạc U độc hữu hương vị, trong lòng khác thường tâm tình càng nồng. Đem hết thảy tâm tình quên sạch sành xanh, Ninh Phàm chỉ là bình tĩnh nhìn Lạc U, quan sát Lạc U liên tục tăng lên khí thế. Lạc U khí thế không ngừng kéo lên, hướng về toái hư tầng 2 từng tia một bước vào. Nàng nhàn tĩnh mỹ hảo thân thể, nhẹ nhàng từ trên giường bay lên, phiêu du tại giữa không trung. Khí thế từ trong cơ thể lan ra, màu trắng váy áo tay áo phiêu diêu. Nàng còn đang ngủ say, nhưng đôi mi thanh tú lại nhíu chặt cùng nhau, tú trán nổi lên giọt mồ hôi nhỏ, tựa thừa nhận lấy lớn lao thống khổ. Đau đớn còn tại tăng lên, Lạc U hô hấp bắt đầu gấp gáp. Nàng bỗng nhiên mở to đôi mắt sáng, trong con ngươi mang theo khó mà che giấu đau đớn. Khoảng cách đột phá toái hư tầng 2 chỉ kém trong chốc lát, nhưng này nháy mắt, lại tựa 10.000 năm giống như dài dằng dặc. Là hắn tỉnh lại ta sao hắn, chính là Ninh Phàm. Lạc U nhìn cái kia gần trong gang tấc thanh niên mặc áo trắng, nàng mặc dù cùng Ninh Phàm nhận thức rất nhiều năm, nhưng đây cũng là nàng lần thứ nhất cùng Ninh Phàm tự mình tiếp xúc. Vừa nghĩ tới tại nàng ngủ say thời gian, là Ninh Phàm tận hết sức lực tìm kiếm dược vật, đem nàng tỉnh lại, Lạc U vẻ mặt tránh qua một tia phức tạp. Tiện đà, biểu tình kia hóa thành kiên cường, tựa nếu không sợ bất kỳ đau đớn. Thời khắc này, nàng chỉ là muốn đem nhu nhược ẩn núp đi, không vì hắn biết, chỉ đến thế mà thôi. Ngốc đệ đệ, cảm ơn ngươi tỉnh lại tỉ tỉ. Bất quá nha, tỉ tỉ đang tại đột phá toái hư tầng 2 thời khắc mấu chốt. Sẽ không bắt chuyện ngươi rồi. Ngươi mà lại rời đi Mao Lư trăm vạn dặm bên ngoài, để tránh khỏi chịu đến tỉ tỉ khí thế lan đến. Cương phong quyết, giọng nói của nàng mang theo 3 phần quyến rũ, 7 phần lười biếng. Con ngươi thâm thúy tựa như biển, khiến người ta không nhìn ra nàng chân thực tâm tình. Nàng trải lên ngã ngửa búi tóc, sợi tóc ngổn ngang nhưng không mất phong độ. Nàng tay trắng dương lên, một luồng mênh mông toái hư khí thế, hóa thành một đạo cương phong. Đem Ninh Phàm trực tiếp cuốn ra Mao Lư, thổi sang bên ngoài 1 triệu dặm. Ninh Phàm chấn động trong lòng, này cương phong có tiếp cận toái hư 2 tầng uy lực, làm hắn không cách nào tại cương phong bên trong phản kháng 1-2, chỉ có thể bị sinh sinh đưa ra 100.000 dặm bên ngoài. Quanh thân cương phong tản ra, Ninh Phàm vừa mới đứng lại, 100.000 dặm bên ngoài Mao Lư, bỗng nhiên phát ra tầng tầng pháp lực biến thành sóng biển, bao phủ trời xanh. Vào đúng lúc này, Lạc U đột phá toái hư tầng thứ 2, mà hắn tản mát khí thế, đem trong vòng 100.000 dặm hết thảy hư không đều chấn vỡ, mà Mao Lư thì trực tiếp hôi phi yên diệt. Nếu không Ninh Phàm bị Lạc U đúng lúc buông ra, hắn tất tại đây khí thế dưới trọng thương. Pháp lực chi hải, dần dần dẹp loạn. Bên ngoài 1 triệu dặm, một cái áo trắng như tuyết yên lặng nữ tử, mang theo lười biếng nụ cười, bước sen nhẹ nhàng, hướng Ninh Phàm đi tới. Nàng chỉ một bước, liền vượt qua 100.000 dặm khoảng cách. Nàng chỉ tay, liền đánh tan tất cả pháp lực dư âm, khiến 100.000 dặm hư không toàn bộ khép lại. Khôi phục lực lượng cảm giác, thật sự rất tốt đây này. Đệ đệ tốt, không có bị thương chớ. Nữ tử vẻ mặt tựa thân thiết, lại như thuận miệng vừa hỏi. Bị thương ngược lại không về phần, chỉ là đáng tiếc gian kia Mao Lư. Ninh Phàm cười đáp lại, giương tay một cái. Lại tế lên 1 cây 50.000 năm linh dược. Pháp lực thúc một chút, cái kia linh dược cành lá cấp tốc sinh trưởng, rút ra vô số thảo diệp, rễ cây thì trường sinh tráng kiện đằng mộc. Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, vô số thảo diệp dồn dập bay ra, cây cỏ xếp, khoảnh khắc liền ở trước mắt tích tụ ra một gian Mao Lư đến. Bất quá bây giờ, Mao Lư lại có, ngươi vẫn có nghỉ ngơi chỗ. Ninh Phàm âm thầm đánh giá Lạc U. Giờ phút này Lạc U yêu nhiêu mỹ lệ, dường như một cái cây thuốc phiện, một cái nhíu mày một nụ cười cũng có thể làm cho nam tử trầm luân. Nhưng Ninh Phàm biết, mê man thời gian Lạc U, hẳn là tinh khiết, nhu nhược. Trước mắt Lạc U biểu hiện ra tính cách, cũng không phải bản tính của nàng. Nàng đối với ta có cảnh giác, không, Nàng đối thế gian vạn vật đều có cảnh giác, vì vậy mới có thể che giấu bản tâm sao? Ninh Phàm suy tư nói. Tại Ninh Phàm đánh giá Lạc U thời gian, Lạc U cũng tại quan sát tỉ mỉ Ninh Phàm. Lúc trước, Lạc U đều là mượn âm dương tỏa môi giới, cùng Ninh Phàm làm tâm thần giao lưu. Lần này mặt đối mặt gặp mặt, vẫn đúng là có thể tính làm nàng cùng Ninh Phàm lần đầu tương phùng rồi. Nàng còn nhớ, lần thứ nhất gặp phải Ninh Phàm cảnh tượng. Khi đó Ninh Phàm chỉ là một người phàm tục, tại âm dương tỏa dưới sự giúp đỡ, đột phá ích mạch một tầng, bước vào tu chân thế giới. Khi đó Ninh Phàm nhỏ yếu như vậy, nếu không có nàng giúp đỡ, cái gì cũng thủ hộ không được, bất kể là đệ đệ, vẫn là lão ma. Mà bây giờ, Ninh Phàm trải qua mấy chục năm du lịch, 500 năm tu hành, tựa hồ trở nên thành thục, cũng cường đại rồi. Cái kia chỉ tay biến ảo mao lư chỗ tiết lộ khí thế, rõ ràng đạt đến vấn hư cấp bậc, nhưng khiến Lạc U kỳ quái là, Ninh Phàm một mực không phải chân chính vấn hư tu sĩ. Này tại bình thường toái hư trong mắt, là phân biệt không được tới. Nhưng ở Lạc U trong mắt, Ninh Phàm khí tức nhưng là như thế quái lạ. Đây là cổ ma. Lạc U rốt cuộc nhìn ra, Ninh Phàm khí tức vì sao cổ quái. Bởi vì Ninh Phàm sở hữu có vấn hư khí thế, dựa vào là không phải pháp lực, mà là tinh khí. Nàng còn nhớ rõ, lần trước vì cứu Ninh Phàm mà hôn mê, khi đó Ninh Phàm tuyệt đối vẫn không có tu luyện cổ ma cảnh giới. Liền tại nàng lần này mê man mấy tháng thời gian trong, Ninh Phàm nhảy một cái trở thành một giới cổ ma cường giả. Cổ ma cụ thể cảnh giới, Lạc U cũng không rõ ràng. Nhưng cổ ma mạnh mẽ, Lạc U nhưng là rõ ràng trong lòng. Ninh Phàm khí thế có thể so với vấn hư, nhưng bình thường vấn hư tuyệt đối không phải là cổ ma Ninh Phàm đối thủ. Tu luyện cổ ma chi đạo Ninh Phàm, giờ khắc này tuyệt đối là vấn hư vô địch sức chiến đấu. Ngươi trở nên mạnh mẽ, nàng nhìn Ninh Phàm, bỗng nhiên cảm thấy vẻ cô đơn, không rõ vì sao. Này cô đơn thoáng qua liền qua, nàng lại khôi phục lười biếng vẻ mặt, cười trêu nói. Đệ đệ tốt, ngươi tiêu hao chân quý như thế linh dược, đem tỷ tỷ tỉnh lại, muốn tỷ tỷ làm sao hồi báo. Có cần hay không tỷ tỷ cùng ngươi song tu mây mưa một phen. Nàng vốn là nhất quán trêu đùa, dường như năm đó trêu đùa thiếu niên Ninh Phàm bình thường. Năm đó cái kia trên người chịu thâm cửu thiếu niên, đã lâu rất là một cái tuấn lãng lạnh bút thanh niên. Song tu, ngươi chỉ là nguyên thần thân, cũng không phải thân thể máu thịt, như cùng ta song tu, nhưng là sẽ thương tới nguyên thần căn cơ. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Phi, tỷ tỷ bất quá là thuận miệng nói, ngươi vẫn đúng là dám đánh tỷ tỷ chủ ý a, thực sự là gan to bằng trời. Lạc U hờn dỗi một cái, phong tình vạn trùng. So với Tô Nhan thiếu một tia yêu, nhiều hơn một tia mị. Này oán trách tự nhiên không phải chân chính sinh khí. Lạc U trong đầu đọc thầm, man ma trung kỳ, bốn chữ. Không biết là đối cổ ma cảnh giới cảm thấy hứng thú, vẫn là đơn thuần muốn nhớ kỹ cùng Ninh Phàm có liên quan một chút tin tức. Ninh Phàm lại cùng Lạc U cười cợt vài câu, đều là một ít không có dinh dưỡng đề tài. Dù như thế nào trêu đùa, trước mắt Lạc U đều là lười biếng chi sắc. Không nhìn thấy ngủ say thời gian nửa phần nhu nhược. Ninh Phàm trong lòng hơi có chút thất lạc. Xem ra này Lạc U không sẽ cùng hắn mở rộng cửa lòng. Hắn vốn còn muốn hỏi Lạc U tâm sự. Muốn hỏi Lạc U có cái dạng gì thống khổ, bất lực quá khứ. Tại sao lại lựa chọn tu luyện âm dương biến, nhưng tất cả vấn đề đều hỏi không ra miệng rồi. Âm dương tỏa không nhìn ra Lạc U tâm sự. Mà những vấn đề này cho dù hỏi, che giấu bản tâm Lạc U cũng sẽ không nói cho Ninh Phàm đáp án. Ninh Phàm rõ ràng, Lạc U không phải là không tín nhiệm hắn. Một người như bị rất lớn đau đớn, thường thường sẽ che giấu chân tâm cùng nhu nhược, giả vờ kiên cường, cái này cũng không kỳ quái. Ngươi bây giờ thức tỉnh, ngày sau phải hay không làm cái lồng cho ta, hoành hành vũ giới. Ninh Phàm cũng không lại thử rút ngắn hai người khoảng cách, tùy ý mở lên chuyện cười. Duy trì hiện tại khoảng cách, giống như không sai. Khanh khách. Ngươi giúp tỷ tỷ khôi phục nguyên thần tu vi, tỷ tỷ tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Cái gì kia Niết Hoàng Nha, Vũ Hoàng Nha, nếu dám chọc giận ngươi, tỷ tỷ toàn bộ giúp ngươi tiêu diệt hết, làm sao? Lạc U tựa thuận miệng nói, vừa tựa hồ cực kỳ chăm chú. Nàng chân tâm, chỉ có nàng tự mình biết. Gần giống như ngày đó, nhìn thấy Ma La Đại Đế nô lệ hóa Ninh Phàm thời gian, liều lĩnh đi cứu Ninh Phàm khi đó nàng. tuyệt đối không chỉ là kiêng kỵ cùng Ninh Phàm lợi ích quan hệ, chỉ là nàng sẽ không thừa nhận loại tâm tình này, chí ít tại báo được đại thù trước đó, nàng không cho phép chính mình yếu đuối, cũng không cho phép chính mình sung sướng. Chỉ cần mang theo mặt nạ, như thế cô quạnh đi xuống thuận tiện, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta, thực sự là không thể tốt hơn rồi. Ninh Phàm gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nếu có Lạc U trợ giúp, hắn cơ hội báo thù đem tăng lên rất nhiều, tự vệ càng là không đáng để lo. Có một tên toái hư tầng 2 cường giả làm hộ vệ, trừ phi là cùng Vũ Điện nháo đến không chết không thôi mức độ, bằng không bất luận tại vũ giới làm cái gì, cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu U Nhi không, Lạc U, mấy ngày nữa, ta liền muốn đột phá lục chuyển dược hồn rồi, cần phải đi chuẩn bị một chút. Ngươi cũng vừa mới khôi phục toái hư 2 tầng tu vi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi, nơi này có một ít vật lẫn lộn, ngươi mau lư bị hủy, tạm thời sử dụng. Ninh Phàm đưa cho Lạc U một cái túi đựng đồ, không lại gọi nàng Tiểu U Nhi, giúp nàng kéo ra lẫn nhau khoảng cách. Lạc U thân thể căng thẳng, lại chốc lát khôi phục, như trước triển lộ miệng cười. Lục chuyển đan thuật, đệ đệ tốt, ngươi thực sự là rất đáng gờm đây. Nếu ngươi thành lục chuyển luyện đan sư, liền hầu như có thể cùng toái hư cường giả ngồi ngang hàng với. Ninh Phàm gật gật đầu, nhất thời nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Hàn huyên vài câu sau, liền rời khỏi huyền âm giới, để cho Lạc U nghỉ ngơi không gian. Nàng rõ ràng tỉnh rồi, nhưng cùng hắn khoảng cách, lại tự hồ xa hơn. Hơi có chút làm hắn phiền lòng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 504, Thất Dương Chi Thể. Chương 504, Thất Dương Chi Thể. Tự Lạc U thức tỉnh, Ninh Phàm liền mơ hồ cảm thấy, hắn cùng với Lạc U trước đó, dựng lên một bức tường. Đó là một đạo tâm tường, là Lạc U chính mình bố trí, từ chối bất luận người nào tiến vào nội tâm của nàng. Lạc U vẫn sẽ mượn âm dương tỏa với Ninh Phàm trò chuyện, nhưng số lần cũng không so với lúc trước nhiều hơn bao nhiêu. Chỗ nói đề tài, ngoại trừ chính sự, chính là một ít không có dinh dưỡng đồ vật. Ai nha, cái kia Tô Nhan Trường không sai, để tốt ngươi mau chóng thải bổ nàng, tất có thể tu vi tiến nhanh đây này. Khanh khách, cái kia đan ma tiểu nha đầu dài đến cũng rất thủy nộn, hoan nở có thể gãy thẳng cần gãy, để tốt vì sao còn không ra tay. Để tốt, bây giờ ngươi mặc dù đã có man ma trung kỳ tu vi, nhưng này tu vi còn chưa đủ triệt để trưởng khống âm dương tỏa. Ngày nào mới có thể cứu tỷ tỷ rời đi trong khóa thế giới đây này? Tỷ tỷ chờ ngươi đột phá toái hư, đã đợi được mỏi mắt chờ mong rồi. Ngươi nhưng chớ có lười biếng, mau chóng thải bổ đỉnh lô tăng cao tu vi. Tỷ tỷ có thể giúp ngươi nắm bắt đỉnh lô nha. Càn Nguyên cung trong, Ninh Phàm khoanh chân với tẩm cung, điều tức pháp lực, làm tiến vào tẩy hồn trì làm chuẩn bị. Mà Lạc U cười đến nước mắt như mưa, sạch nói một đống không dinh dưỡng phí lời. Nàng cũng không phải thật tâm dục Ninh Phàm cướp giật đỉnh lô, chẳng qua là không chuyện tìm chuyện, trêu chọc Ninh Phàm mà thôi. Nếu như ngươi là cô quạnh, ta không ngại cùng ngươi nguyên thần thân thể mây mưa song tu một phen. Ninh Phàm cau mày nói, tuy nói tỉnh lại Lạc U, hệ số an toàn cấp tốc tăng lên, nhưng thức tỉnh trạng thái Lạc U, có lúc rất đáng ghét mang theo mặt nạ, khiến hắn phiền lòng. Ai ôi, tỷ tỷ rất sợ nha, nếu như ngươi có biện pháp thải bổ tỷ tỷ, liền đến nha. Tỷ tỷ ở lại này âm trầm thế giới, thật là có chút cô quạnh đây này. Mà lại nếu như ngươi thải bổ tỷ tỷ, còn có thể sưu tập đến Nhật Nguyệt Bia, âm linh, đệ nhị linh hả? Đệ nhị linh. Ninh Phàm vẻ mặt nghiêm nghị, hắn biết kế tiếp Lạc U sẽ cùng hắn nói chuyện chính sự. Là, đệ nhị linh, ngươi còn nhớ được Bắc Giao, Tử Dục Linh Thể. Tại ngươi cùng nàng Hoa Cúc giao hoan sau, Nhật Nguyệt Bia trên Nguyệt Hình Ránh liền lấp đầy một cái Bắc Giao Tử Dục Linh Thể, là Thất Linh Chi Thể một trong. Mà tỷ tỷ, Nhược Thủy Linh Thể, cũng là Thất Linh Chi Thể một trong. Lạc U chỗ nói Bắc Giao, dĩ nhiên là chỉ Nguyên Giao rồi. Nàng tuy biết Nguyên Giao tên thật, thân phận thực sự, lại một mực xấu bụng địa không nói cho Ninh Phàm. Nàng vẫn chờ xem Ninh Phàm làm sao đối mặt Nguyên Giao mẹ con. Về phần Lạc U chỗ nói Nguyệt Hình Ránh, Ninh Phàm đã sớm biết. Nhật Nguyệt Bia trên chẳng những có 7 cái Nguyệt Hình Ránh, còn có 7 cái Nhật Hình Ránh. Trong đó một cái Nguyệt Hình Ránh thì tại cùng Nguyên Giao song tu sau, hóa thành màu tím. Nhược thủy linh thể sao cùng ngươi song tu, chắc hẳn thật có thể lấy bù đắp nhật nguyệt bia đệ nhị linh. Nhưng ta cũng không biết, bù đắp đệ nhị linh có gì chỗ tốt, mà lại nhật nguyệt bia trên chẳng những có nguyệt hình rãnh, còn có nhật hình rãnh. Ngươi vừa mới nói, nguyệt hình rãnh là dùng với sưu tập thất linh chi thể nữ tử, âm linh, kia nhật hình rãnh thì có ích lợi gì? Ngốc đệ đệ, nguyệt hình rãnh sưu tập nữ tử âm linh, nhật hình rãnh tự nhiên sưu tập nam tử, dương linh, bái. Đệ đệ hiểu được thải bổ nữ tử, không biết có dám hay không thải bổ nam tử. Ách, Ninh Phàm bị Lạc U lời nói bị sặc. Dựa theo Lạc U cách nói, sưu tập dương linh bổ khuyết nhật hình rãnh, dĩ nhiên cần thải bổ nam tử, chuyện này quả thật quá nặng khẩu vị. Tuy nói Ninh Phàm từ bước vào ma đạo bắt đầu, liền đem Tiết Tháo đem ném đi rồi. Nhưng khiến hắn loại này thẳng nam cùng nam nhân làm đồng tính, hắn dù chết cũng sẽ không đi làm. Nhìn thấy Ninh Phàm nuốt con rồi y hệt vẻ mặt, Lạc U cười đến nhánh hoa run rẩy. Phốc, ngốc đệ đệ, tỷ tỷ nói cái gì, ngươi sẽ tin cái gì, ngươi thật là khờ được đáng yêu. Tỷ tỷ tại nói đùa với ngươi đây, sưu tập nam tử dương linh phương pháp, cái nào cần thải bổ, thập phần đơn giản. Chỉ cần tìm được thất dương chi thể, nam tu, đánh chết, lấy ra dương linh. Cái này chuyện cười, cũng không buồn cười. Ninh Phàm mặt trầm như nước. Lạc U tự động bỏ qua Ninh Phàm vẻ mặt, tiếp tục nói. Nhật Nguyệt Bia là loạn cổ đại đế chí bảo một trong, viễn cổ thời gian không biết lấy Nhật Nguyệt Bia trấn áp bao nhiêu chân tiên, liền tiên đế đều bị Nhật Nguyệt Bia trấn giết không ít. Nếu như ngươi có thể đem Nhật Nguyệt Bia mở ra đến đệ nhị linh trạng thái, đối phó cái gì kia đồ bỏ Niết Hoàng, chỉ cần tế lên một bi văn, liền có thể trực tiếp thuấn sát hắn. Ngươi có muốn biết hay không, Nhật Nguyệt Bia tăng lên uy lực phương pháp? Muốn. Ninh Phàm thẳng thắn. Nhật Nguyệt Bia có hai cái thần thông, một là đem thải bổ quá nữ tử công pháp pháp thuật cướp đi, hai là hóa thành một đại sát khí, chấn giết địch tu. Nhật Nguyệt Bia có thể phát ra toái hư một đòn, nhưng chỉ có một đòn lực lượng. Mỗi phát ra một đòn, liền cần sưu tập hỏa diễm, bỏ thêm vào bia hồn, quả thực phiền phức. Cái này tai hại hẳn là có thể tiêu trừ mới đúng, dù sao loạn cổ đại đế nắm Nhật Nguyệt Bia chinh chiến tứ phương, kẻ địch lên tới hàng ngàn hàng vạn, không thể chỉ làm cho Nhật Nguyệt Bia một đòn tắt lửa. Ngươi Nhật Nguyệt Bia sưu tập Bắc Giao âm linh, thứ nhất linh chỉ bù đắp một nửa, còn cần thu được một cái thất dương chi thể dương linh, mới có thể âm dương tương tế. Đến lúc đó chỉ cần pháp lực đầy đủ, bất cứ lúc nào có thể phát ra toái hư một đòn, không tiếp tục cần sưu tập hỏa diễm bổ sung bia hồn. Mà như sưu tập đệ nhị âm linh, đệ nhị dương linh, Nhật Nguyệt Bia uy lực liền sẽ từ toái hư một đòn, tăng lên đến mệnh tiên một đòn, thuấn sát Niết Hoàng dễ như trở bàn tay. Nhật Nguyệt Bia có bù linh quy tắc, sưu tập thứ nhất âm linh, nhất định phải sưu tập đến thứ nhất dương linh, khiến âm dương tương tế, mới có thể bắt tay sưu tập đệ nhị linh. Tỷ tỷ là nhược thủy linh thể, như cùng ngươi song tu, ngươi liền có thể dễ dàng sưu tập đến đệ nhị âm linh. Chỉ cần Nhật Nguyệt Bia bù đắp đệ nhị âm linh, dù cho dương linh không đủ, uy lực cũng có thể miễn cưỡng đạt đến mệnh tiên một đòn rồi. Cho nên, tại cùng tỷ tỷ song tu trước đó, ngươi việc cấp bách là tìm được thất dương chi thể kẻ có được, đem chém giết, lấy ra dương linh. Lạc U nói xong, đem thất dương chi thể một ít tin tức báo cho Ninh Phàm. Phàm là thất dương chi thể, đều là tinh lực dồi dào, không chỗ phát tiết nam tử. Loại này nam tử thông thường mà nói, đều sẽ bước lên song tu ma đạo, trở thành một cái hái hoa ma đầu. Mà lại thất dương chi thể nam tử dương tinh quá mạnh, cùng bình thường hái hoa ma còn không tương đồng. Phàm là bị thất dương chi thể thải bổ quá nữ tử, có rất ít có thể sống sót. Ninh Phàm chỉ cần lưu tâm bên người hái hoa ma đầu, nhìn xem người nào thải bổ một người phụ nữ chết một người, rồi sẽ tìm được thất dương chi thể người nắm giữ. Dựa theo Lạc U cách nói, thất dương chi thể tồn tại, thuần túy là thế gian tai họa, giết thất dương chi thể là thay trời hành đạo. Ninh Phàm bó tay rồi, hắn mình chính là một cái song tu ma đầu, thế gian tai họa có được hay không, thải bổ quá nữ nhân không phải số ít rồi. Hắn như giết thất dương chi thể, sẽ không mang theo thay trời hành đạo mượn cớ. Hắn giết người đoạt dương linh, không cần đường hoàng lý do. Bước vào tu chân giới tu sĩ, gần giống như trên bàn cờ từng viên một quân cờ, tại để lên bàn cờ một khắc, nên làm tốt ngươi chết ta mất mạng giác ngộ. Thời đại đã mục nát, Bây giờ tu chân giới, chỉ còn dư lại mạnh tồn nhược vong. Ta sẽ lưu ý thất dương chi thể. Sau 3 ngày, tiểu minh tước không có gì bất ngờ xảy ra, địa đột phá luyện hư kỳ, tu vi đạt đến khuy hư. Nàng phá không mà lên, một mặt gặm linh dược, một mặt lan ra băng niệm, đóng băng khuy hư thiên kiếp kiếp hỏa. Thời khắc này, sở hữu đan đảo tu sĩ đều kinh hãi. Bọn hắn thậm chí có may mắn mắt thấy một vị luyện hư cường giả sinh ra. Chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Sau 5 ngày, tẩy hồn trì tầng thứ 6 bỏ niêm phong. Ninh Phàm trong tay nắm chặt đan tôn đưa tặng túi chữ vật. Tại mấy vạn tu sĩ chú ý dưới, đứng lặng tại tẩy hồn trì bên bờ. Trong túi chứa đồ, có đan tôn đưa tặng một ít đan dược, linh trang. Đan dược là thủ hộ dược hồn, linh trang cũng lớn đều là một ít đồ phòng ngự. Tựa hồ là lo lắng Ninh Phàm không thể chịu đựng tầng thứ 6 dục hồn chi quang. Ngươi yên tâm, tại ngươi tiến vào tẩy hồn trì khoảng thời gian này, ta sẽ xem trọng tiểu tước nhi. Tô Nhan cam kết. Bánh ca ca như thành lục chuyển luyện bánh sư, nhất định phải vì ta luyện chế càng nhiều đan bánh bánh. Tiểu đan ma ngóng trông không ngớt. Sư phụ yên tâm, đồ nhi sẽ dốc hết đan đảo lực lượng, bảo vệ tốt hai vị sư nương. Dương cổ cũng tới ra vẻ rồi. Yên tâm. Ninh Phàm đối hai nữ gật gật đầu. Đối Dương cổ các loại tất cả đan đảo tu sĩ ôm quyền, chợt hóa thành độn quang, bắn vào tẩy hồn trì vạn trưởng u đàm bên trong. Tẩy hồn trì phân 7 tầng thủy vực, Ninh Phàm tại tầng thứ nhất thủy vực đứng lại, bốn phía thần quang lượn lờ. Cái kia thần quang chính là dục hồn chi quang, có rèn luyện dược hồn kỳ hiệu. Đắm chìm trong thần quang trong, Ninh Phàm chỉ cảm thấy dược hồn hơi đau đớn, mà kèm theo những này đau đớn, dược hồn chính từng tia một túy lấy tạp chất, tăng lên phẩm chất. Đây chính là dục hồn chi quang sao? Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ tán thán. Đan đảo tu sĩ, trời sinh có thể mượn dục hồn chi quang rèn luyện dược hồn. Cái khác luyện đan tông môn, cũng hơn nửa đều có tương tự tẩy hồn trì bí thuật, có thể tăng lên dược hồn sức mạnh đi. Người khác có người khác đường tắt tăng lên đan thuật, Ninh Phàm lại có thủ đoạn của chính mình tranh giành đến cơ duyên. Hắn dược hồn tới gần đột phá lục chuyển, nhưng có thể không đột phá lục chuyển, cũng không niềm tin tuyệt đối. Chỉ là ánh mắt, vẫn là quyết nhiên. Ta muốn một lần đột phá lục chuyển đan thuật. Hắn ngữ khí kiên định, này không là có thể hay không vấn đề, mà là một loại quyết tâm. Khanh khách, đệ có quyết tâm tự nhiên vô cùng tốt. Bất quá tỉ tỉ nhắc nhở một câu, đột phá lục chuyển thật sự rất khó nha. Này độ khó tuyệt đối so với đột phá luyện hư cao hơn đây, mà lại một khi thất bại, sẽ bị phản phệ lực lượng thương tới dược hồn đây này. Luyện đan giới có một câu tục ngữ, lục chuyển như thiên, thất chuyển như tiên. Đệ mà lại đếm xem, vũ giới có bao nhiêu luyện hư, lại có bao nhiêu lục chuyển đan sư. Lạc U âm thanh vang lên, không biết là đang đả kích Ninh Phàm, vẫn là ở hết sức khích lệ. Nàng là tại quan tâm hắn sao? Thật sao? Ninh Phàm con mắt sắc sâu nhất độn ẩn xuống tầng thứ 2 thủy vực. Tầng thứ 2 thủy vực, dục hồn chi quang rõ ràng so với tầng thứ nhất mạnh mấy thành. Cái kia rèn luyện dược hồn đau đớn, dần dần sâu sắc thêm, càng nhiều tạp chất từ dược hồn bên trong loại bỏ. Điểm ấy đau đớn, tự nhiên đối Ninh Phàm bé nhỏ không đáng kể. Hắn vượt qua tầng thứ 3 thủy vực, trực tiếp ẩn xuống tầng thứ 4, đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 dục hồn chi quang, cường độ là ngũ chuyển đỉnh cao đan sư có thể thích ứng cực hạn. Đứng ở tầng thứ 5, Ninh Phàm chỉ cảm thấy dược hồn giống bị đặt ở thớt đá dưới nghiền ép, từng tấc đau đớn để cho khẽ nhíu mày. Như thế đau, ngươi đều không gọi hai tiếng sao? Lạc U tựa hồ có chút ngạc nhiên Ninh Phàm sự nhẫn nại. Ngươi là ngày thứ nhất nhận thức ta sao? Gọi ra, ngoại trừ có thể biểu hiện chính mình nhỏ yếu, chẳng lẽ còn có thể làm cho đau đớn biến mất sao? Ninh Phàm mở ra đan tôn tặng cho túi chữ vật, lấy ra một cái khắc kim hộ ngạch, một cái nha vũ đai lưng. Cái kia hộ ngạch chính là một cái linh trang, thiên huyền hạ phẩm linh trang, cấp bậc tương đương với phàm hư hạ phẩm pháp bảo, tác dụng là thủ hộ thiên linh. Cái kia đai lưng cũng là một cái thiên huyền linh trang, nhưng là trung phẩm, tác dụng là thủ hộ đan điền. Cái này hai kiện linh trang, lấy Ninh Phàm phù ly yêu huyết, luyện hóa vào thể dễ như ăn cháo. Chờ luyện hóa hai cái linh trang sau, dược hồn nỗi đau lập tức giảm bớt rất nhiều, nhưng rèn luyện dược hồn hiệu quả nhưng chưa giảm thiếu. Ninh Phàm lại lấy ra một bình viên thuốc, tổng cộng 12 viên. Viên thuốc này tên là hộ hồn đan, tác dụng là bổ dưỡng dược hồn. Ăn vào một viên hộ hồn đan, dược hồn bên trên truyền đến cảm giác mát mẻ, đau đớn hoàn toàn biến mất. Làm rất nhiều chuẩn bị, Ninh Phàm mới chấn chỉnh lại cờ trống, một bước lẻn vào tầng thứ 6 thủy vực. Tầng thứ 6 thủy vực dục hồn chi quang cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có chân chính lục chuyển hà cấp đan sư mới có thể chịu đựng. Ninh Phàm dù chưa chính thức đột phá lục chuyển, nhưng dược hồn lực lượng đã cùng lục chuyển hà cấp đan sư không phân sàn sàn. Thêm vào có linh trang, đan dược hộ thể, miễn cưỡng tiếp nhận được tầng thứ 6 dục hồn chi quang. Thần quang rèn luyện dược hồn, Ninh Phàm ngồi xuống nửa tháng. Trải qua nửa tháng rèn luyện, dược hồn bên trên sở hữu màu xanh đều rút đi, hầu như hóa thành thuần túy màu đen. Hắn dược hồn lực lượng hoàn toàn đạt đến lục chuyển trình độ, nhưng vẫn không cách nào triệt để đột phá lục chuyển. Cái kia lục chuyển bình cảnh, dường như một cái không thể vượt qua trời xanh, lạnh lùng vô tình, đem sở hữu ngũ chuyển đan sư cử tuyệt ở ngoài cửa, không đồng ý tiến vào. Lục chuyển như thiên, quả nhiên không giả, mặc dù là mượn tầng thứ 6 dục hồn chi quang, cũng không đủ giúp ta đột phá dược hồn lục chuyển. Ninh Phàm đứng dậy, hơi trầm mặc,